Sủng vật của thiếu gia ác ma. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sủng vật của thiếu gia ác ma. Miệng thì bảo quan tâm lo lắng, nhưng Hàn Thiên lại rất đê tiện quăng luôn nhiệm vụ tìm thần cách cho hai tên thích gây lộn với nhau kia. Còn bản thân hàng ngày chỉ làm một việc là bám dính lấy Hoa Vũ. Sáng sớm lay Hoa Vũ dậy, uy cậu ăn, xong rồi đi dạo quanh vườn. Hoa Vũ rất thích nắng sớm, ngoãn ngoan để Hàn Thiên dắt đi. Dạo được 10 phút thì lăn ra bãi cỏ mà ngủ, như con mèo nhỏ sưởi nắng. Hàn Thiên lại thích thú lôi điện thoại ra, kết quả thu về nguyên một album. Hoa Vũ meo meo, luôn, buổi trưa ăn xong thì ôm nhau ngủ, đến chiều lại dậy ăn tiếp, tối cùng nhau xem phim. Đôi lúc Hàn Thiên sẽ đọc cho Hoa Vũ nghe mấy câu chuyện cổ tích chán òm. Nhưng đó lại là điều mới lạ đối với Hoa Vũ. Lần nào đọc xong Hoa Vũ cũng thích đến sáng mắt, thoải mái cho anh ăn đậu hủ một phen. Hàn Thiên không muốn Hoa Vũ ngủ trễ, qua 10 giờ là ép Hoa Vũ ngủ rồi. Cơ thể cậu rất yếu nên Hàn Thiên cũng không dám quá phận. Chỉ hôn môi rồi ôm nhau ngủ. Mặc dù vậy, Hàn Thiên đã vô cùng hạnh phúc rồi. Lại thêm một tháng trôi qua, tin tức về thần cách vẫn là con số 0. Hàn Thiên cũng có chút phiền lòng, nhưng anh vẫn có chút kinh hỉ riêng mình. Hoa Vũ đã chịu tiếp lời anh nhiều hơn. Hàn Thiên đút một miếng trứng cho Hoa Vũ. Hôm nay trời đẹp nè. Hoa Vũ có muốn ra ngoài chơi không? Hoa Vũ nuốt xuống, nhìn anh, hơi do dự, tự nhiên hôm nay nói chuyện ngọt dữ vậy. Đi, đi đâu? Đi mua đồ mới cho em. Quần áo em cũ hết rồi kìa. Em nói thử xem chúng ta đã bao lâu rồi không mua đồ. Ba mẹ anh mà biết hai tháng nay anh không mua lấy một cái áo chắc há hốc mồm luôn. Là, cái nơi đông đông người đó hả? Hoa Vũ nghĩ đến khung cảnh mình phải đi qua vô số người lạ thì có chút hơi sợ. Cậu vẫn chưa quen được. Hàn Thiên cũng nhận ra. Ôm Hoa Vũ vào lòng dỗ dành. Chấm, đừng sợ, nếu có ai dám đụng vô Hoa Vũ, anh sẽ băm hắn ra. Hoa Vũ bị chọc cười. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Hoa Vũ ăn xong thì ngồi trước cửa mang giày rồi chờ Hàn Thiên rửa chén rồi đi luôn. Hàn Thiên cũng đã thuần thục hơn trước, rửa cũng sạch và nhanh hơn. Bình thường thôi, đã hơn một tháng ngày nào cũng rửa chén. Hàn Thiên tự hào rằng mình rửa còn sạch hơn người làm đấy. Hoa Vũ mở cửa tính bước ra ngoài liền bị Hàn Thiên kéo lại. Khoác áo lông ấm cho cậu. Anh khẽ cau mày, dặn em bao nhiêu lần rồi. Bây giờ là mùa đông, em không thấy lạnh à, muốn cảm mạo rồi bắt anh lo phải không? Hoa Vũ hơi bối rối, vẻ mặt biết sai ủy khuất vô cùng. Không, không có, tại vì lúc nào anh cũng ôm tôi. Làm sao lạnh được, Hàn Thiên tự nhiên bị quăng đường, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Xoa xoa đầu Hoa Vũ rồi chùm mũ áo lên giúp cậu. Vậy muốn anh ôm em đi ngoài đường luôn không? Hoa Vũ ngượng đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái. Vậy, vậy cũng được, Hàn Thiên nhịn cười đến nổi vai run lên. Sao ngoan giữ trời, từ lúc mất trí, Hoa Vũ cũng thay đổi hẳn. Ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp, đôi lúc anh nổi hứng trêu cậu. Hỏi, cho làm không, ai ngờ Hoa Vũ gật đầu không suy nghĩ luôn. Mãi lúc sau mới nhỏ giọng hỏi anh là làm cái gì. Hàn Thiên bị chìm đắm trong sự mô ê. Đè Hoa Vũ xuống thưởng cho cái hôn sâu 5 phút, Hàn Thiên khóa cửa, nắm tay Hoa Vũ đi, còn không quên trêu cậu, ôm em rồi sao đi đây, muốn ôm lắm sao, về nhà cho ôm. Hàn Thiên lái xe hơi nhanh, chỉ mất 10 phút là đến trung tâm mua sắm đông đúc. Anh đổ xe đại bên đường, rồi đẩy cửa bước xuống, Hoa Vũ không đợi anh mở cho mà tự đẩy cửa bước xuống. Hàn Thiên cười cười. Chỉnh áo ấm lại cho cậu rồi nắm tay nhau đi. Vì Hoa Vũ vẫn chưa nhìn thấy được, anh sợ cậu bị lạc, tay khẽ nắm chặt hơn. Hoa Vũ đi được một lúc lại cảm thấy có gì không ổn. Cậu lén anh nhìn xung quanh một chút, kinh hãi kéo kéo tay áo Hàn Thiên. Anh nắm tay em, không sợ mọi người nói sau lưng anh sao? Hoa Vũ cẩn thận lựa lời nhắc khéo. Hàn Thiên nãy giờ chỉ lo ngắm Hoa Vũ nên cũng không để ý. ngước mắt lên thì quả thật mọi người đều đang nhìn thật. Cũng chẳng trách, Hàn Thiên được trời phú cho gương mặt vạn người mê, cộng thêm cơ thể săn chắc, chiều cao hơn 1m9 của anh trực tiếp làm người ta gục ngã luôn. Nhưng Hàn Thiên lại cực kỳ khó chịu, vì mọi người không có nhìn anh, mà là nhìn Hoa Vũ của anh. Hoa Vũ so với Hàn Thiên thì đáng yêu hơn nhiều, bé bé xinh xinh, khuôn mặt dễ thương lại cực kỳ trắng trẻo, ai nhìn cũng muốn ôm một cái. Đúng như dự đoán, một cô gái chừng 20 tuổi đến bắt chuyện với Hoa Vũ. Cô ta nhìn cũng xinh nhưng Hàn Thiên lại thấy đáng ghét thế nào ấy. Cô gái cũng không biết mình đang bị trừng mắt, vui vẻ cười với cậu nhóc đáng yêu này. Chấm, xin chào, em dễ thương quá, em bao nhiêu tuổi rồi? Hoa Vũ tự nhiên được hỏi thì hơi hoảng, tay đang bám áo Hàn Thiên khẽ siết lại. Tôi, 21 tuổi rồi. Cô gái vô cùng ngạc nhiên. Wow, anh lớn tuổi hơn em đấy. Sao lại trẻ thế này? Dễ thương quá đi. Mấy người xung quanh nghe được cũng trầm trồ. Thấy Hoa Vũ thân thiện nên mạnh dạn tiến vào bắt chuyện luôn. Tự nhiên lại bị bao vây bởi đám đông. Hoa Vũ hoảng hốt núp ra sau lưng Hàn Thiên. Chỉ khẽ hé nửa đầu ra nhìn. Hình ảnh này vô tình chạm vào trái tim bé bỏng của mọi người. Có người còn hét lên, kawaii, cô gái 20 tuổi kia kiềm chế không được, lấy tay toan sờ vào má Hoa Vũ một cái. Hoa Vũ tỏ ra không thấy nên không né, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Hàn Thiên thô bạo bắt lấy. Mọi người cùng ngừng ồn ào, xém chút đã quên mất luôn người cao to này. Hàn Thiên nãy giờ đang nuôi bực tức trong lòng, vốn chỉ định cho Hoa Vũ tập tiếp xúc với người lạ. Ai ngờ lại nhiệt tình thế này, còn muốn chạm vào em ấy sao? Sát khí từ người Hàn Thiên tỏa ra nồng nặc, ánh mắt căm ghét nhìn cô gái khiến cô rùng mình, giọng anh trầm đến nỗi như phát ra từ nơi tối tăm nào đó. Nếu cô dùng đôi tay này chạm vào người em ấy, tôi sẽ lập tức phế nó đi. Nói rồi liền khoác tay kéo Hoa Vũ đi, anh kéo mũ áo cậu che khuất mắt, cũng che khuất nụ cười có chút cao hứng của cậu. Hàn Thiên dừng trước một cửa hàng quần áo, buông Hoa Vũ ra, trấn an vài câu rồi dắt cậu vào. Hoa Vũ ngoan ngoãn theo sau, ôm lấy đống đồ Hàn Thiên chọn, chỉ mới mấy phút mà cậu đã ôm chục bộ rồi. Hàn Thiên rất đơn giản, cái nào vừa mắt thì lấy, tính toán phân vân làm gì. Hoa Vũ vào phòng thay đồ, còn Hàn Thiên ngồi ở ghế chờ lật tạp chí. Cô nhân viên từ lúc Hàn Thiên vào đã dán mắt vào người anh. Thấy anh ngồi một mình thì e thẹn tiến lại gần, mỉm cười một cái rồi hỏi như thường ngày, anh có cần tôi giúp gì không ạ? Có nhiều mẫu mới về đẹp lắm ạ, không? Hàn Thiên đang vô cùng bức xúc, trả lời cho có lệ, anh đang phải suy nghĩ về một việc quan trọng hơn mang tầm quốc tế. Chính là nghĩ cách làm sao để chui vô phòng thử đồ của Hoa Vũ. À, khó quá à, lỡ em ấy không chịu thì sao nhỉ? Em ấy ngoan vậy chắc không sao đâu nhỉ. Hay giờ giả vờ đưa thêm cái áo rồi lẻn vào luôn. Nghĩ cách phá nát công ty cuộc sống người khác thì hay lắm. Bây giờ chỉ có việc đơn giản vậy cũng nghĩ không xong. Khoảng 5 phút sau, Hoa Vũ mặc áo sơ mi màu đen bước ra, ngại ngùng đứng trước mặt Hàn Thiên. Hai tay bấu vào nhau, vì cậu không thấy được nên đành nhỏ giọng hỏi ý, nhìn. Kỳ quá không, thật ra thì Hoa Vũ mặc rất đẹp, da cậu trắng nên màu áo nổi bật lên bắt mắt, nhưng nhìn lại hơi đúng đắn trưởng thành, che mất vẻ ngây thơ của Hoa Vũ. Hàn Thiên chọn cái này vì nó trùng màu với cái áo anh đang mặc. Anh muốn có thật nhiều đồ cặp với Hoa Vũ. Dễ thương lắm, cô nhân viên cũng bị cuốn hút với vẻ đẹp của Hoa Vũ. Cuồng quýt khen mãi không thôi. Thật đẹp à, rất hợp đó. Nói rồi lại quay sang khen Hàn Thiên, đây là mẫu áo bán chạy nhất cửa hàng chúng tôi, anh thật là có mắt thẩm mỹ, em trai anh mặc đẹp thật. Hàn Thiên tự hào xoa đầu Hoa Vũ từ phía sau, cười tươi rói, em ấy mặc gì mà không đẹp, nhưng em trai cái gì chứ, là bạn trai tôi. Hoa Vũ bị anh làm cho bất ngờ, ngượng chín mặt đẩy đẩy anh ra. Nhỏ giọng nhắc nhở, chỗ đông người, đừng có mà, Hàn Thiên càng xoa mạnh hơn. Đừng cái gì, anh thích, à, tôi lấy cái áo này. Với mấy cái áo nãy tôi chọn, cô nhân viên điều chỉnh lại biểu cảm méo mó trên khuôn mặt. Nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. À, là bạn trai sao? Đẹp đôi lắm, cảm ơn. Hàn Thiên đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Tôi cũng hay nói thế đấy. Cảm ơn quý khách, Hàn Thiên xách 2-3 túi to đùng đi cạnh Hoa Vũ. Hoa Vũ vẫn mặc chiếc áo đen mới mua. Ai ai nhìn vào cũng tự bổ não mà hiểu. Không khỏi cảm thán, công nhận rất đẹp đôi. Hoa Vũ đi bộ được lát thì hơi mệt. Bước đi cũng chậm lại. Hàn Thiên nhận ra Hoa Vũ ngày càng bị thụt lùi ra sau. Anh khẽ lau mồ hôi trên trán Hoa Vũ. Sao vậy, mệt hả, hay chúng ta ghé quán ăn nào nhé? Em đói chưa? Hoa Vũ phì cười, đói lắm. Hàn Thiên vừa tính mở lời thì điện thoại đột nhiên reo lên. Hàn Thiên bảo Hoa Vũ chờ một chút rồi mới ấn nút nghe. Bên kia đầu dây nói rất nhanh, giọng nói rất cao hứng. Chân mày Hàn Thiên khẽ cau lại, sau đó lại giãn ra, khóe miệng cũng cong lên. Hàn Thiên cúp điện thoại, nói liền nội dung cho Hoa Vũ nghe. Có tin vui, bọn họ đã tìm ra thần cách rồi. Chưa đợi anh dứt lời, Hoa Vũ đã mừng rỡ reo lên, giọng nói còn vội vã hơn anh. Thật chứ, cậu ấy, tìm được rồi. Ừ, vậy, Hàn Thiên hơi áy náy. Chúng ta về nhà nhé. Thời Tây đang chờ. Hoa Vũ khẩn trương, được, khoảng mấy phút sau, Hàn Thiên đã lái xe vào sân biệt thự Hàn gia. Anh đỡ Hoa Vũ xuống xe rồi cầm theo đống đồ mới mua vào nhà. Bọn họ thay quần áo thoải mái, cất đồ đi rồi mới ngồi xuống sofa phòng khách nói ý chuyện với Thời Tây. Cậu ta đang ở đâu? Thời Tây hai tay đan chặt, hồi hộp mừng rỡ còn có chút khẩn trương. Thần cách đang ở trên một tỉnh nhỏ gần biển, nhưng chỗ đó toàn cây với đất. Tôi thật sự không biết được có bao nhiêu người sống ở đó. Tôi đăng tin dán hình tìm người. Ông trời có mắt, một người đánh cá đã nhìn thấy em ấy trong đám cây cối gần biển. Người đó khẳng định chắc chắn là thần cách. Qua cách miêu tả của người đó thì 80. Là em ấy rồi, khoan đã, Hàn Thiên thấy có điểm kỳ lạ, tỉnh nhỏ như thế làm sao không tìm được người, người đánh cá đó muốn tiền thưởng sao không cập bờ tìm thân cách. Hoa Vũ cũng đồng tình, ngồi kế bên gật gật đầu phụ họa, ánh mắt Thời Tây lại chuyển thành bi thương, giọng nói cũng đau đớn theo, em ấy, cố tình trốn, Hàn Thiên đơ người, trốn, trốn ở nơi khỉ ho cỏ gáy, anh thật sự rất ngạc nhiên. Thần cách là người như thế nào ai cũng biết, cậu ta có chút bản lĩnh đấy, nhưng bắt cậu ta chịu khổ thì hoàn toàn không được chứ đừng nói là tự mình tìm khổ như bây giờ. Thần cách thật sự trưởng thành rồi, cậu ta đã lựa chọn việc tránh xa nơi toàn đau buồn chỉ trích. Không còn ngoan cố níu kéo như ngày xưa nữa, nhưng là đáng vui hay đáng buồn đây? Thời Tây cười khổ một tiếng, tôi sẽ đi tìm em ấy. Hàn Thiên khẽ liếc sang, chấm, chẳng lẽ bắt tôi tìm, cậu đó, nhanh tìm thần cách về đây, thần gia không chấp nhận cậu ấy thì Hàn gia ta chấp nhận. Hừ, nhắc tới lại bực, thời đại nào rồi mà còn giữ cái tư tưởng như vậy? Còn từ cả con mình, thần gia cái gì, thần phong kiến thì có. Hoa Vũ nghe xong nhịn cười đến nỗi vai run, tự nhiên thấy anh trẻ con ghê, Thời Tây gật đầu một cái. Lại thấp giọng van xin Hàn Thiên, chuyện này, Thanh Phong anh ta không biết, làm ơn đừng nói với hắn, hắn nhất định sẽ không cho tôi cơ hội sửa sai, nên, được rồi, không nói, cậu mau chuẩn bị đi đi, có khó khăn gì thì gọi cho tôi, thần cách không chịu về thì đánh ngất xỉu rồi bỏ bao khiêng về cũng được. Thời Tây, Hoa Vũ, cái kiểu người gì thế này? Các người nhìn tôi bằng ánh mắt thế là ý gì? Không, không, tôi đi đây, Thời Tây nói xong cũng biến mất luôn. Hàn Thiên kéo Hoa Vũ đang nín cười lại nhéo má, trừng mắt hù dọa, em cười cái gì? Hoa Vũ lại chớp chớp mắt dòm lại Hàn Thiên, đâu có cười, không cười mà vai run lên à? Hàn Thiên bất đắc dĩ ôm Hoa Vũ vào lòng, người đâu ngốc chết đi được, nhìn cậu an ổn ở bên cạnh nhưng lại không phải chấp nhận Hàn Thiên. Anh vẫn có chút không chấp nhận được. Gần đây Hoa Vũ đã tiếp nhận anh không ít, nếu anh thử một chút, chắc không sao đâu, em có nhớ Hàn Thiên không? Ánh mắt Hoa Vũ khẽ dao động, rồi chuyển sang hận ý, bật khóc. Hàn Thiên lấy hết can đảm, từ trước đến giờ anh không phải người thích trốn tránh. Nếu được, anh cũng mong có được một cơ hội nói ra. Anh xoa đầu Hoa Vũ, khóe miệng nở ra một nụ cười nhưng sao lại bi thương đến vậy? Tôi muốn ăn thịt bò xào Hoa Vũ làm. Nước mắt Hoa Vũ rơi trên tay Hàn Thiên. Bức tường vô hình ngăn cách Hoa Vũ với ký ức xuất hiện vài vết nứt. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Hàn Thiên. Hàn Thiên đau lòng lau nước mắt cho Hoa Vũ. Không biết từ bao giờ bản thân đã quên đi loại đau đớn nhói lòng thế này. Bây giờ lại trải qua, nước mắt cũng không kiềm nổi. Hoa Vũ, xin lỗi vì đã gạt em. Anh là Hàn Thiên, là Hàn Thiên. Bức tường ngăn cách triệt để sụp đổ. Những mảnh ký ức đứt đoạn ập vào tâm trí. Đau thương chìm sâu trong bóng đêm một lần nữa bị cường ngạch lôi lên. Xé rách những vết thương vừa mới kết phải. Tất cả hiện ra rõ rệt. Hoa Vũ ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại ngơ ngác nhìn Hàn Thiên đôi mắt hơi ướt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mình lại làm gì sai sao? Cậu sợ hãi lùi ra sau, miệng còn lắp bắp, ánh mắt cậu rất khác, nó đã trở về là Hoa Vũ trước kia, là Hoa Vũ tại thời điểm cậu cố gắng giải thích nhưng anh lại không nghe. Thậm chí còn cường bạo cậu, ký ức này với Hoa Vũ thật rất đáng sợ. Tôi lại làm gì sai sao? Tôi không có, cái gì cũng không có làm. Hàn Thiên ngây ngốc, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hoa Vũ. Hình ảnh này, như trở về điểm ban đầu, gạt bỏ hết tháng ngày hạnh phúc. Trước mắt chỉ còn đau thương. Hoa Vũ, em sẽ lại giày vò anh sao? Cách chương.